Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 796 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 795 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hương Nguyễn, bạn Trần Phi và bạn Thanh Thảo các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện, đó là do chính bản thân của bạn đã trải qua ở trên đất Nhật. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản các bạn. Thì bạn kể rằng là bạn đi qua bên Nhật là đi xuất khẩu lao động. Khi mà qua đây thì bạn làm việc tại một cái công ty khá là lớn. Và công ty này thì có cái ký túc xá để cho nhân viên người Việt ở nữa các bạn. Thì nói là cái ký túc xá cho nó sang thôi, chứ thật ra là cái chỗ này trước đây là một cái nhà kho. Sau đó là người ta mới cải tạo lại, người ta làm lại cũng đẹp và ngăn phòng. Thì trong cái chỗ này là có 5 phòng các bạn. Có 3 phòng ngủ là dành cho 6 nhân viên, là mỗi hả là một phòng là 2 người. Và có một cái phòng thì trống, cái phòng đó thì đóng cửa là để cho thí dụ như sau này có nhân viên mới vô nữa đó thì người ta sẽ cho ở trong đó. Và có một cái phòng để mà tự học, giống như là cái thư viện đó các bạn, thí dụ như ai muốn vô đó học có thì học. Rồi có bếp, có toilet đồ cũng hẳn hoi dữ lắm. Thì cái tánh của bạn này á, là bạn cũng sợ ma dữ lắm nha. Do là bạn này á, là có thể cảm nhận được, ngay từ nhỏ là bạn có thể cảm nhận được, hoặc là có thể nhìn thấy người âm nếu mà chỗ nào có. Nhưng khi mà bạn vô đây á, là cái ngày đầu tiên á, thì do cái ngày đó phải bay cả ngày cho nên bạn rất là mệt. Cho nên nó là cái lúc mà vô là bạn ngủ rất ngon luôn và hoàn toàn không thấy, không cảm nhận gì cả. Thì thành ra là bạn nghĩ rằng à là cái chỗ này sạch sẽ cũng an tâm nè. Nhưng khi mà ngủ cái đêm thứ hai cho tới sáng của cái ngày thứ ba đó, là cái người bạn mà ở chung phòng với bạn đó, là cái người bạn đó mới nói với bạn rằng đó là trời ơi, mày biết không, tối hôm qua tao đang ngủ. Trời, khi tao đang ngủ cái tự nhiên tao thấy cái người tao nó nặng quá trời luôn. Cho nên đó là tao mới mở mắt ra. Tao nghĩ rằng đó là mày ghét tao không à. Tại vì hai bạn này là ngủ trên hai miếng nệm giống như bên Nhật á các bạn, là chỉ cách tầm khoảng chừng một cái cánh tay vậy thôi. Mà lúc đó tao mở mắt ra vậy đó, cái tao thấy có một con nhỏ. Mà con nhỏ này á, là nó mặc cái áo dây á, mà nó ngồi trên người của tao á, cái nó quay lại nó dòm tao. Mà mày biết hả, cái lúc đó nó ngồi nó đè lên người tao mà rất là nặng, mà tao phải chật vật dữ lắm tao mới thoát ra. Thấy ghê quá trời mày ơi. Thì khi mà cái anh bạn đó kể cho bạn nghe đó thì bạn cũng cười cười, bạn cũng nói ừ vậy hả, gì ghê vậy hả. Nhưng mà riêng trong bụng bạn thì bạn lại suy nghĩ rằng là chắc là ảnh mơ. Tại vì bản thân mình đó là mình hay cảm nhận được cái lắm, nhưng mà vô đây ở thì mình không có cảm nhận được gì hết. Cho nên đó là bạn nghĩ rằng chắc là cái người bạn đó là nằm mơ thôi. Và bạn đã ở đây bình thường nha, trong suốt 6 tháng hoàn toàn không thấy gì cả. Và trong 6 tháng đó đó, cái lúc mà đi làm á, thì bạn mới hỏi những cái anh bạn mà đồng nghiệp của người Nhật á, là hồi đó là cái chỗ ký túc xá đó là ai ở. Thì mấy cái người đó nói rằng ký túc xá hồi đó là của người Trung Quốc người ta ở. Mà do là cái lúc đi làm á, thì người Trung Quốc hay kiếm chuyện với lại người Nhật dữ lắm. Cho nên nó là sau này công ty đã không có thuê người Trung Quốc nữa, mà công ty chuyển qua thuê người Việt Nam. Thì bạn chỉ biết vậy thôi và hoàn toàn không có thêm thông tin nào nữa cả các bạn. Thì sau khi mà ở đây được tầm 6 tháng ha, thì bạn nói rằng á, là cái hôm đó là do là cái tánh của bạn thì rất là rề rà. Thí dụ như ở trong đó là ở 6 người luôn bạn ha, mà lúc nào cũng vậy là bạn đều rời khỏi, thí dụ như người ta đi làm người ta thu xếp người ta đi sớm rồi đợi vô ca. Còn riêng bạn là bạn đi trễ nhất, ai đi trước thì đi, còn riêng bạn là bạn vẫn còn rề rà ở nhà, bạn là cái người rời khỏi ký túc xá trễ nhất luôn. Thì cái hôm đó cũng vậy, lúc đó là mọi người đã đi hết rồi các bạn, không còn ai cả, chỉ còn có mình bạn thôi. Mà cái phòng của bạn thì nó lại đối diện với lại cái phòng học á. Mà phòng học này á, là ở bên Nhật thì Thi tưởng tượng rằng, tại vì Thi coi Doraemon á, là hay làm cái phòng mà thí dụ như nếu mà mình mở cái đèn ở trong á, rồi cái bóng đi qua đi lại các bạn, là mình có thể, nếu mà mình đứng ở ngoài là mình có thể mình thấy. Thì bạn này kể rằng á, là cái lúc đó đó là em đang đứng trước kính, mà cái cửa của em thì đang mở. Thì em đang đứng trước kính, em ăn tani áo, rồi em chỉnh sửa cái trang phục của em để mà em đi làm. Thì khi mà em dòm vô trong kính đó, tự nhiên em thấy rằng á, là cái đèn ở bên phòng học á, nó bật lên, nó bật sáng lên các bạn. Xong cái tự nhiên có một cái bóng người đi ngang qua, em thấy vậy. Thì nếu mà thấy vậy là có người đang trong phòng học, mà trong khi mọi người đã đi hết rồi, chỗ này chỉ ở 6 người Việt thôi, mà mọi người, 5 người kia đã đi rồi, chỉ còn mình em, thì ai, ai là cái người đang ở trong cái phòng học đó? Thành em mới quay lại em dòm. Em quay lại em dòm thì cái đèn nó tắt. Mà khi mà cái đèn nó tắt á, là hoàn toàn không có ai cả, hoàn toàn tĩnh lặng các bạn. Thì lúc này là bạn biết rồi, bạn biết chết cha, chỗ này là có rồi. Giống như là người ta đang báo cho bạn biết là tao đang ở đây vậy đó. Xong cái là bạn tảng lờ luôn, bạn tảng lờ luôn, cái bạn mới hả là ấy trang phục mình xong rồi bạn rời đi. Và cái lúc bạn đi là hoàn toàn không có ai cả, bạn còn địa vô trong phòng học đó, hoàn toàn không có ai trong đó hết, mà thấy rõ ràng như vậy. Thì sau cái chuyện đó là tầm khoảng là mấy ngày sau bạn gặp thêm một lần nữa. Mà bạn nói rằng là cái lần này bạn gặp sợ lắm. Là hôm đó là bạn đi làm về ca tối, là buổi chiều làm, là cái ca chiều á các bạn, là chiều sẽ làm tới khuya tầm khoảng chừng 12 giờ rưỡi thì mới về ký túc xá. Mà cái lúc mà về ký túc xá thì cái người bạn ở chung phòng với bạn á là mới đi ra sau bếp để mà nấu đồ ăn ăn. Còn bạn á thì bạn lấy quần áo để mà đi ra ngoài nhà tắm để mà tắm. Nhưng khi mà bạn ôm quần áo xong, cái bạn mới lại cái cửa bạn mở ra để bước ra cái nhà tắm đó, thì khi bạn vừa mở cái cửa ra thì nhìn ra ngoài kia là giống như có vườn đó các bạn. Bạn thấy rõ ràng một người đàn bà. Mà cái người đàn bà này á là mặc cái bộ đồ kimono á nha. Mà cái mặt của cái bà này á là không biết làm sao mà giờ đó là gần 1 giờ sáng rồi, mà bà trang điểm cái mặt ha, ta nói cái làn da nó trắng xét luôn. Bà trang điểm theo cái kiểu mà giống như mà cái mấy cái cô gây xa của Nhật á các bạn. Thì bạn nói nha, cái lúc đó là bạn sững người lại, tại vì đang tính rằng á là mở cửa thì mình sẽ bước vô nhà tắm. Nhưng mà tự nhiên thấy cái bà đó là em sững lại liền, em đứng em dòm bà, không biết bà là ai, lão quắc à, ở đây thì đâu có ai đâu. Cái hả bà đi nha, mà các bạn lên trên mạng các bạn coi mấy cô Nhật mà cổ hay mặc cái kimono, rồi cái tướng của cổ đi á, là bạn nói rằng bà đi từ từ từ từ từ từ từ, cái chân bà vậy, từ từ từ vậy đó, mà bà lướt từ từ qua trước mặt bạn vậy nè, các bạn cũng dòm theo, các bạn biến mất tiêu. Trời ơi, cái lúc đó bạn rụng rời tay chân các bạn. Hên là một cái á, là bà không có dòm, bà không có dòm bạn. Bạn thấy cái mặt của bà là trang điểm trắng, trang điểm theo cái kiểu của người Nhật thôi. Nhưng mà hên là bà không có, bà chỉ đi ngang bạn, bà lướt ngang bạn thôi, chứ bà không có quay lại, bà đưa cái mặt của bà để mà bà dòm bạn. Cho nên đó là hên cái chỗ đó. Chứ nếu mà bà mà quay lại bà dòm em, chắc em ngất xỉu, em té đái tại chỗ quá chị. Thì khi mà bà biến mất tiêu trước mặt bạn như vậy đó, thì bạn quá sợ, sợ dữ lắm, đâu có dám bước ra để mà đi tắm nữa đâu, sợ rằng chút bị nhét. Thành ra là bạn ngồi ngay chỗ sau bếp đó luôn, để mà đợi cái người bạn kia của mình, để ngồi á là nó nấu ăn xong cái nó đi tắm thì mình đi ké đó ha. Thì qua cái chuyện đó là bạn rất là sợ ha. Nhưng có cái chuyện này khiến cho bạn sợ hơn nữa, là mấy ngày sau, cái hôm đó đó, thì qua cái ngày hôm sau là bạn phải đi làm vào cái ca sáng, bạn phải đi sớm. Cho nên tối hôm đó đó là mọi người trong ký túc xá ngủ sớm dữ lắm. Thì bạn đang ngủ rất là ngon, trong phòng của bạn á thì bạn tắt đèn, bạn chỉ chừa cái đèn ngủ thôi. Thì đang ngủ rất là ngon như vậy, cái tự nhiên bạn nghe tiếng kêu. Bạn nghe tiếng kêu rằng á là ê, ê, dậy đi, dậy đi, dậy đi. Thì khi mà bạn nghe cái tiếng kêu như vậy là bạn giật mình là tại vì ai kêu mình. Cho nên đó là bạn mới mở mắt ra. Cái người bạn của bạn thì nó nằm bên đây, cách bạn khoảng chừng một cánh tay vậy nè. Còn cái tiếng kêu thì nó phát ra bên đây. Thì khi mà bạn mở mắt ra đó là bạn mới dòm lên vậy nè. Lúc đó là do là mới mở mắt cho nên chưa thấy rõ nữa, cho nên bạn còn nhắm mắt lại, bạn dòm kỹ hơn, thì khi bạn dòm kỹ hơn là bạn thấy có ba người con gái các bạn đang đứng ngay chỗ đó, đang đứng ở bên đây cái chỗ nằm của bạn. Ba cái người đó hả, bạn nói rằng cái mặt nha trắng xác luôn, nhìn kinh dị dữ lắm, mà cười thiệt là lớn luôn, mà cười ngổn cái vậy nè, là cái thằng bạn của bạn á, nó ngủ mà nó ngáy pho pho à, là như là nó không có nghe cái tiếng kêu, không nghe cái tiếng cười vậy đó, mà trong khi bạn nghe, mà nó thì nó lại không nghe, mà nó kêu lớn dữ lắm, nó kêu ê dậy đi, xong cái nó cười hả vậy đó, mà lớn thật là lớn luôn, mà cái thằng này nó ngủ rất ngon, nó không nghe. Trời ơi, cái lúc mà bạn nhìn thấy ba cái gương mặt nó trắng xác nha các bạn, xong rồi cười kinh dị quá, cho nên bạn biết rồi, biết là ma chọc rồi, thành ra là bạn mới nhắm mắt lại, là do mẹ của bạn á, thì nhà của bạn hồi xưa giờ là đạo Phật, cho nên nó là có dạy cho bạn đọc chú Đại Bi, bạn thuộc chú Đại Bi, thành ra là khi mà bạn nhắm mắt lại là bạn mới đọc chú Đại Bi nha, đọc hồi sau cái ngồi bạn mới nghe cái tiếng nói, tiếng chửi mình nói rằng nó làm im không, mày im không, mày đọc cái gì, mày im không, ai cho mày đọc vậy, mày im không, đó là bạn nghe vậy, nhưng bạn vẫn cố gắng bạn đọc. Thì khi mà bạn cố gắng bạn đọc hồi vậy đó, thì bạn không có nghe tiếng nó nói gì nữa, cho nên đó là bạn mới ngưng đọc và bạn mới hí con mắt vậy nè, để mà coi nó còn đứng đó không. Thì bạn hí con mắt vậy, cái bạn không thấy ai đứng đó, cho nên bạn mới mở con mắt ra, thì thiệt là nó không còn đứng bên đây nữa, cái bạn mới nghĩ rằng nó đi rồi, thì thành ra là bạn mới tính rằng á là mình sẽ xoay qua bên đây để mà mình kêu cái thằng bạn mình dậy, mình kể cho nó nghe. Nhưng khi bạn vừa xoay qua bên đây một cái là các bạn biết là bạn này thấy gì không? Bạn này thấy là có một đứa con gái nó đang ngồi trên đầu của thằng bạn của bạn. Mà thằng bạn của bạn thì đang nằm ngủ ngáy phò phò. Còn con nhỏ này đang ngồi hẳn trên đầu của cái anh đó luôn. Ngồi hẳn trên đầu mà ngồi mà trời ơi, lúc đó bạn nhìn thấy hả là bạn quán hết, mà bạn đưa cái chân bạn đạp cái thằng bạn của bạn, đạp mà đạp 2-3 cái, mà trong khi sức của bạn là cái sức con trai, mà đạp nó thiệt là mạnh vậy, nhưng mà nó vẫn ngủ say sưa hoàn toàn không biết gì hết. Mà lúc đó hả, con nhỏ đó nó ngồi trên đầu thằng bạn của bạn ha, mà nó cười, nó nhăn răng ra nó cười, thì bạn sợ quá, bạn lại tiếp tục nhắm mắt lại và tiếp tục có là đọc chú Đại Bi nữa, trì chú Đại Bi nữa. Thì sau một hồi sau bạn đọc rất là lâu á, thì bạn mới dám mở mắt ra. Thì khi mà mở mắt ra được rồi á, là không còn thấy nữa nha các bạn. Bạn mới chồm lên và bạn mở cái đèn phòng sáng choang luôn, rồi thức cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau bạn mới hỏi cái thằng kia á, nói ê, tối hôm qua mày ngủ mày có thấy gì không? Mày thấy gì không? Mày có cảm nhận gì không? Thì cái anh bạn kia mới trả lời rằng á là tao đâu thấy gì đâu, ngủ ngon vậy lắm, không thấy gì hết á. Cái nó nhưng mà sao nhức đầu quá, không hơn ngủ ngon quá trời ngon luôn, mà sao sáng vậy nhức đầu quá trời luôn, là cái thằng bạn nó nói vậy, có nghĩa là nó không thấy gì cả, nó không nằm mơ thấy gì cả, nhưng mà sáng nó lại bị nhức đầu. Thì bạn không có dám kể cho cái người bạn đó nghe đâu, bạn không dám kể các bạn, tại vì sợ nữa, mắc công nói rồi nó không tin nữa. Mà rõ ràng bạn thấy con nhỏ đó ngồi trên cái đầu của bạn đang ngủ. Trời rất là ghê các bạn ha. Thì ha, là trong suốt cái khoảng thời gian đó là bạn cứ liên tục, mặc dầu tối ngủ là bạn trì chú Đại Bi nha, trước khi ngủ lúc nào cũng trì chú Đại Bi hết, nhưng mà bạn cứ liên tục là bị là kéo chân hoặc là bị đánh vô bụng, rồi hả là bị hả đè nhiều lắm, nhưng mà cứ đọc thì hết vậy đó, nhưng mà mỗi ngày hoặc là cách mấy ngày là đều bị. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó là do là bạn nói rằng ở bên Nhật á, thì người ta không có thờ cúng như là bên mình, người ta có đền thôi, rồi nhà của người Nhật á, là người ta cũng không có hả là thờ nữa các bạn, cho nên đó là bạn muốn mua nhang á cũng không có luôn, tại vì tính rằng cúng nhưng mà mua nhang cũng không có, thành ra là bạn mới nói rằng là con qua đây á, là chủ yếu là con qua đây cũng để mưu sinh, rồi con kiếm tiền. Con về con lo cho gia đình con mới qua đây. Thành ra là thí dụ như nếu mà người khuất mặt khuất mày á, mà nhét con á, thấy con hả là làm cái gì mà không có vừa lòng á, thì bỏ qua cho con, đừng có nhét con nữa, để cho con tu trí con làm ăn. Thì khi mà bạn van vái như vậy đó ha, thì tối hôm đó các bạn, tối hôm đó bạn ngủ, bạn đang ngủ thì bạn thấy một cái giấc mơ. Trong mơ á, là bạn thấy rằng á, là ở trong cái chỗ ký túc xá đó luôn, mà cái cảnh vật là y chang như trong cái túc xá đó luôn. Thì có một cái ông đó hả, là người ông mập lắm nha các bạn, ông đang đứng ông nấu bếp, cái tự nhiên xuất hiện một cái cô gái, xong cái không biết làm sao á, cái ông này ổng mới cầm cái con dao mà chặt thịt á, ổng mới rượt cái cô này, ổng rượt cổ mà ổng chém cổ nha các bạn, rồi ổng đâm cổ, ổng đâm mà bạn nói nha, bạn thấy cái cô đó máu me không, mà cổ la quá trời la, cái tiếng la của cổ rất là thảm thiết. Và trong mơ bạn nhìn thấy như vậy, thì khi mà bạn nghe cái tiếng la thảm thiết quá thì bạn giật mình. Cái lúc bạn giật mình bạn đổ mồ hôi quá trời luôn, trời ơi, trời ơi, trời, mình mới vừa trải qua một cái cơn ác mộng, một cái cảnh giết người kinh hoàng như vậy, trời ơi, ghê sợ quá. Thì khi mà đang hả là sợ hãi vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe hơi hơi cái bạn mới nghe vậy, cái bạn mới dòm qua, thì khi mà bạn dòm qua là bạn thấy cái cô đó nằm kế bên mình, hỏi bạn vậy nè, tao chết vậy đó, tao chết vậy đó, mày thấy không, tao chết vậy đó. Trời, Thi nói tới đây mà Thi nổi da gà các bạn, ghê quá. Đó là bạn nói rằng đó là trời ơi, cái lúc mà em vừa mới thoát ra khỏi cái cơn ác mộng kinh dị đó là em sợ, mà vừa sợ vừa mừng, giống như là ừ mình chỉ mới là thấy cái mơ thôi, chứ hên quá, hên quá. Đang mệt mỏi, đang đổ mồ hôi thiệt hả, là trong phòng á là cũng mát mẻ các bạn, mà đổ mồ hôi quá trời, cái tự nhiên nghe hơi, cái bạn quay lại thì cô đó nằm kế bên nói với bạn rằng á là đó, tao chết vậy đó, tao chết vậy đó, mày thấy không, mày thấy không. Trời, cái lúc đó bạn sợ quá, bạn nhắm nghiền mắt và tiếp tục đọc á, thì không thấy cô đó nữa, không nghe gì nữa các bạn. Và những ngày ở đó sau này á, là cứ nhiều lần lắm, nhưng mà bạn nói càng lúc càng về sau thì em cũng có khấn vái dữ lắm, thì càng về sau trước khi ngủ là em cứ hả là trì chú đại bi, xong rồi em van vái, em giống như năn nỉ người ta vậy đó, thì từ từ cũng bớt dần và hết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn hiện tại đang là đang đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì bạn nói rằng đó là cái cô đó đó là không biết là cái người gì, nhưng mà cổ lại nói tiếng Việt Nam, mặc dầu là bạn đang ở trên đất Nhật mà bạn không biết là cổ người Việt hay là người Trung Quốc, là tại vì trước đó là cũng có người Trung Quốc ở đó rồi, cho nên bạn cũng không biết rằng đó là cổ là người Việt hay là người Trung Quốc hay là người Nhật nữa, nhưng mà bạn lại nghe cô đó nói tiếng Việt Nam với mình. Nghe cô đó nói là như là bạn nói rằng đó là chắc là do là cái cô này nếu mà mình nói tiếng Việt thì cổ cố gắng nói tiếng Việt để cho mình nghe hay sao đó, thì bạn cũng không biết, nhưng mà cô này nói tiếng Việt các bạn nha. Thi đọc cái chỗ này là Thi cũng hơi lấn cấn dữ lắm, tại vì mình cũng không biết rằng đó là cái cô đó là người Việt hay là người Trung Quốc hay là người Nhật mà lại nói cho bạn này nghe tiếng Việt, kêu bạn im đi, không có cho bạn đọc kinh, và nói với bạn rằng tao chết vậy đó, và kêu bạn dậy đi, toàn là nói tiếng Việt thôi. Mà Thi nghĩ là có thể là cái cô này bị giết, bị cái ông mà bạn nhìn thấy trong giấc mơ, là cái ông đó ông đang đứng làm bếp. Thì Thi nghĩ rằng là chắc là cái chỗ đó đã xảy ra một cái vụ là giết người như vậy, thành ra là bạn mới nhìn thấy vậy, và cô đó mới nói là tao chết vậy đó, như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên, các bạn có thể là tự tưởng tượng ra những cái gì mà Thi kể thì các bạn sẽ cảm thấy rất là ghê. Nếu mà mình cái trường hợp mà mình thấy như vậy, mình thấy rằng chợ ngồi trên đầu của bạn mình không cảm nhận gì hết, nhưng sáng ngày hôm sau bạn mình bị nhức đầu, rồi thấy người ta nằm kế bên mà người ta nói rằng tao chết vậy đó, mày thấy không á? Gặp Thi đó là thôi sợ lắm các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là một câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này là nhà của bạn ở bên quận 9. Thì bạn kể rằng là em thì gia đình em, ba mẹ của em á, là từ nào giờ là ở bên quận 9, ở chung với là ông ngoại với lại dì. Bà ngoại của bạn thì đã mất cách đây cũng khá lâu rồi. Nhưng mà sau đó đó là vào cái năm lớp 9 á, thì ba của bạn á, là lên trên Bình Dương, là lên trên một cái công ty trên Bình Dương, mà công ty đó người ta có nhà tập thể cho nhân viên đó các bạn. Thành ra là ba của bạn á, với mẹ của bạn đã lên Bình Dương, và bạn cũng chuyển đi theo lên đó luôn. Thì khi mà lên đó học xong tới năm lớp 12 á, thì bạn học đại học, thi đại học rồi về lại hả là Sài Gòn, bạn ở nhà nhà cũ của bạn tiếp. Rồi cứ hả là tối thứ sáu là bạn sẽ về trên Bình Dương, tối chủ nhật á là về lại Sài Gòn để mà qua thứ hai đi học, là cứ liên tục cái lịch của bạn là như vậy. Thì từ nào giờ không có gì hết, hoàn toàn á là không có gì xảy ra cả, và bạn cũng không có cảm nhận gì hết nha. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó đó là chiều thứ sáu thì bạn về ở Bình Dương, Và do là ở đó cũng mấy năm, thành ra là bạn cũng có bạn, có bè nữa. Thì cho tới cái ngày thứ bảy là bạn mới hẹn hay là những cái người bạn của mình đi chơi. Nhưng mà tối cái hôm thứ bảy đó là cái lúc mà đang đi chơi thì mưa rất là lớn, mưa lớn dữ lắm. Thì bắt đầu hay là nguyên nhóm mấy chú mưa. Chú mưa xong rồi cái mưa tạnh đi bắt đầu mọi người mới đi tiếp. Đi tiếp thì trong cái lúc đi á là do đi máy xe, thành ra là cũng giỡn hớt dữ lắm các bạn, mà lúc đó tối rồi. Mà khi mà đi máy xe giỡn hớt vậy đó rồi kêu tên nhau, kêu tên, bạn tự tên là Hân, bắt đầu kêu Hân ơi Hân, rồi tụi nó kêu giỡn với nhau vậy. Và bạn nghĩ rằng có gì đâu, mình chơi với bạn bè, mình đi chơi, mình kêu tên là cái chuyện bình thường. Nhưng cho tới là vào buổi tối hôm đó, khi mà bạn về, thì cái chỗ này á là bạn có một cái phòng nữa. Là cái phòng này á là hồi đó là cái lúc lên đây là ba mẹ bạn ngủ phòng riêng, bạn ngủ phòng riêng ha. Thì hôm đó là bạn về đi chơi với bạn bè xong cái bắt đầu về, về cái là cái tánh của bạn thì từ nào giờ á là bạn ngủ một mình là bạn không có tắt đèn. Bạn lúc nào bạn cũng mở đèn sáng choang vậy đó, rồi mở điện thoại để mà nghe nhạc. Lúc nào á là bạn cũng là nghe nhạc coi như là liên tục luôn, không có hẹn giờ gì hết trơn á, là nghe nhạc là ngủ cho tới sáng vậy thôi. Thì cái hôm đó cũng vậy ha, là bạn cũng mở đèn cũng nghe nhạc. Thì khi mà bạn đang ngủ ngon dữ lắm, cái tự nhiên bạn nghe cái gì mà tiếng xì xào xì xào xì xào, rồi cái bạn mới giật mình. Nhưng mà do là cái đèn nó đang sáng cho nên nó là bạn giật mình rồi, bạn thức rồi nhưng mà lại không có mở mắt ra liền, là tại vì sợ là đèn nó chói vô trong mắt cho nên là không có mở mắt ra liền các bạn. Thì khi mà đang giật mình rồi chưa mở mắt ha, thì tự nhiên bạn nghe bên cái lỗ tai của bạn á là bạn nghe rằng á là rất là nhiều người giọng xì xào xì xào, đàn ông đàn bà có, mà kêu rằng như này: Hân ơi, Hân, Hân ơi, đi chơi, đi chơi Hân ơi, đi chơi, đi chỗ này vui lắm nè Hân ơi. Thì lúc đó là rõ ràng nhạc thì nó là đang mở nhưng mà nó lại nhỏ hơn các bạn, nó nhỏ hơn cái tiếng đó luôn, nó nhỏ hơn tiếng đó. Thì bạn mới nói rằng là bạn nghĩ bụng nó: ủa cái gì vậy, cái gì vậy trời, giọng ai mà kêu mình vậy trời. Xong cái bạn mới nhúc nhích vậy nè, cái bạn mới mở mắt ra. Lúc đó là từ từ mở để cho con mắt nó quen với lại cái ánh sáng đó. Thì khi mở mắt ra là bạn vẫn còn nghe cái giọng đó kêu bên tai, kêu rằng: Hân ơi Hân, dậy Hân ơi, dậy đi chơi chỗ này vui lắm. Cái bạn mới chồm qua cái điện thoại để bên đầu nằm vậy nè, thì bạn mới chồm, bạn chụp cái điện thoại. Bạn chụp cái điện thoại xong cái bạn coi giờ, lúc đó là 1:50 sáng, là gần 2 giờ sáng. Mà khi bạn chụp vô điện thoại thì cái điện thoại nó lại phát nhạc lớn hơn. Và lúc này cái tiếng kêu kia nó nhỏ lại, nó nhỏ lại các bạn. Xong cái bạn cứ nghĩ rằng là không lẽ mình nằm mơ trời. Xong cái bạn lại tiếp tục cố gắng ngủ cho tới sáng cũng không có gì. Rồi ha, là cái đêm đó là đêm thứ bảy, chiều chủ nhật là bạn phải quay về Sài Gòn để mà thứ hai đi học. Thì khi mà bạn ở nhà, bạn nói rằng trong suốt một cái khoảng thời gian là mấy tháng trời luôn, là cái lúc nào mà ở dưới Bình Dương, ngủ dưới Bình Dương mới nghe. Còn khi mà lên trên quận 9 ở chung với ông ngoại, ngủ chung với dì, với lại là cái người em con của dì á, thì lại không nghe. Đó, ngộ cái vậy đó, là cứ về Bình Dương, ngủ ở Bình Dương á, thì nghe. Còn là về quận 9 lại không có nghe, ngủ rất là ngon. Thì cái hôm đó đó là hôm đó bạn đi chơi cũng mệt, cho nên lúc này thì đang ở Bình Dương nha, là bạn mới vô bạn ngủ, mà lúc đó mới có 8 giờ tối à. Vô mở đèn rồi mở nhạc, cái nằm cái hồi cái ngủ quên mất tiêu luôn. Thì cái bạn đang ngủ cái là bạn mới là lại tiếp tục nghe nữa, tiếp tục lại nghe kêu rằng: Hân ơi Hân, đi chơi đi chơi. Cái bạn mới giật mình dậy nữa. Xong cái này bạn sợ rồi, bạn sợ rồi, cái bạn mới chụp cái điện thoại bạn chạy ra ngoài. Thì khi mà ra ngoài thì giờ đó là mới có 9 giờ mấy à, cho nên đó là cái khu tập thể mà ba mẹ bạn ở là người ta còn thức, nói chuyện là cũng đông vui lắm. Cái xong cái bạn sợ quá, thành ra là bạn không dám ngủ trong phòng nữa, mà bạn mới chung qua, bạn mới xin ba mẹ là cho ngủ chung. Bạn mới nói rằng đó là con nghe cái tiếng vậy đó. Thì bạn này cũng nghe chuyện Thi cũng được năm, lúc đó vào cái thời điểm mà bạn gửi chuyện là bạn đã nghe chuyện Thi cũng được là cả năm hơn rồi. Thành ra là mẹ của bạn mới nói là sau khi mà nghe bạn kể lại thì mẹ bạn mới nói rằng là chắc là con nghe chuyện của Lặng Thi riết rồi con bị ám ảnh á, chứ làm gì có. Cái bạn không, trời, rõ ràng con nghe cái giọng nói đó không phải là con bị ám ảnh chuyện chị Thi đâu, mà rõ ràng là con nghe cái giọng nói đó, mẹ ơi, thiệt mà. Nhưng mà mẹ của bạn thì chỉ nói rằng là con nghe chuyện của con Thi, Còn nghe chuyện của con Thi, con mới bị ám ảnh thôi, không sao đâu. Cái bạn cũng ngủ chung, ngủ chung với ba mẹ đó. Nhưng khi bạn ngủ chung với ba mẹ của mình á, là bạn nói nha, mặc dầu trong phòng của ba mẹ làm như là không dám vô sao á, bạn nằm, ba mẹ lúc đó là đang coi như là đang nằm trên giường, đang nằm nói chuyện, còn bạn thì nằm dưới đất, mà bạn vẫn nghe tiếng kêu ngoài phòng, là trong tai của bạn vẫn nghe tiếng kêu Hân ơi Hân, đi chơi, mà đứng ở ngoài phòng kêu, chứ không có vô mà bình thường kêu là sát bên cái lỗ tai của bạn. Trời, lúc này bạn sợ, bạn sợ cực kỳ, các bạn sợ dữ lắm, sợ luôn. Hỏi ba mẹ có nghe không, ba mẹ có nghe không, ba mẹ thì đâu nghe đâu, nói mày nghe chuyện của con Thi hoài, riết rồi mày bị ám ảnh đó, thôi dẹp đi, đó, đừng nghe nữa. Nhưng mà giờ bạn ghiền Thi quá rồi, thành ra bạn cũng phải nghe thôi. Xong cái bạn về, qua ngày hôm sau các bạn về quận 9, thì bình thường á là ở dưới Bình Dương bạn nghe, nhưng về quận 9 là không nghe. Nhưng cái đêm đó đó là cũng ngủ với dì và cái người con của dì ha, là bạn ngủ chung, ngủ chung vậy đó, thì đang ngủ cũng ngon lắm. Cái xong cái tự nhiên á là bên lúc này thì bạn cũng có mở cái điện thoại nghe nhạc nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ kế bên các bạn, à, không có mở lớn như là ở phòng riêng của mình. Thì khi mà đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng xì xào xào, bạn lại giật mình. Lúc đó cũng không mở mắt ra, thì khi giật mình á là bạn nghe ở bên cái lỗ tai trái của mình á là một giọng của một người đàn bà nói vậy nè: "Ê, tại sao mày kể chuyện hả là của tao với mày cho người khác nghe? Mày có tin tao giết mày không?" Nói vậy các bạn, nó ý là kể cho mẹ với ba bạn nghe đó, mà hỏi rằng tại sao lại kể cho người khác nghe, mày có tin tao giết mày không? Trời, lúc đó bạn sợ, bạn sợ, bạn cố gắng hả là nhắm mắt lại, ráng niệm Phật ha. Thì xong rồi, một hồi sau, cái bên lỗ tai bên đây lại có giọng đàn ông kêu rằng: "Hân ơi, đi chơi." Xong cái lại, một cái giọng đàn ông khác lại nói rằng là: "Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao hả là mày lại đem cái chuyện của tao, của tụi tao với mày kể cho người khác nghe? Mày có tin hả là tụi tao giết mày không? Giết mày không?" Cái lúc đó bạn sợ quá, mà trong cái thần thức của bạn á là mới nói rằng á là mấy người muốn cái gì, mấy người muốn cái gì, ý là trong cái suy nghĩ thôi là bạn nghĩ rằng mấy người muốn cái gì, mấy người muốn cái gì. Thì những cái người đó không có trả lời mà lại nói duy nhất, lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cái câu rằng: "Tại sao mày lại kể cái chuyện của tao với mày cho người khác nghe? Mày có tin tao giết mày không?" Cứ liên tục lặp đi lặp lại vậy cho tới sáng hôm sau. Bạn sợ, bạn sợ quá cho nên bạn đã thay đồ. Cái hôm đó là bạn xin nghỉ buổi sáng để mà bạn đi lên thẳng lên chùa, rồi bạn mới hả là thỉnh cái vòng á các bạn, rồi hả là nhờ sư chú nguyện. Xong rồi bạn đeo, bạn đeo, thì khi mà bạn đeo cái vòng đó đó thì bạn lại không có nghe rõ, bạn không có nghe rõ những cái tiếng kêu, những cái tiếng nói nữa, nhưng mà bạn vẫn còn nghe tiếng xì xào. Và rất là ghê là ở nhà thì không nghe, mà khi đi lên giảng đường á là bạn nghe. Lên giảng đường bạn ngộ, bạn nào cái lúc mà nghỉ giữa giờ các bạn, cái bạn nằm vậy nè, bạn nằm vậy nè, thì cái lỗ tai của bạn nó là ớp xuống vậy nè, ớp xuống vậy nè, thì cái lỗ tai ớp xuống dưới bạn lại nghe: "Hân ơi, đi chơi, đi chơi Hân ơi, đi chơi Hân ơi." Bạn nghe vậy đó, nó ghê vậy đó các bạn. Thì lúc đó bạn sợ hãi quá, sợ hãi quá vì thấy ghê vậy, trong khi ở nhà thì mình không có nghe, mình chỉ nghe xì xào thôi. Mà thiệt tình là bạn nói rằng không phải em bị bệnh đâu, tại vì nhiều cái trường hợp á là khi mà đi khám bác sĩ tâm lý thì người ta nói rằng đó là một cái trường hợp là bị bệnh tâm thần. Mà bạn nói rằng không, cái này là nghe rõ ràng, nghe nó nói rõ ràng như vậy. Bạn mới gọi về, bạn nói thiệt rồi: "Mẹ ơi, con không có hả phải nghe chuyện chị Thi mà con ám ảnh hay là con bị bệnh gì đâu, rõ ràng con nghe vậy." Thì lúc này mẹ bạn mới cười, mẹ bạn nói: "Thôi không sao đâu con, cũng trấn an." Mới nói với bạn rằng á là: "Thôi bây giờ á là con đi ra ngoài chợ, chắc là mẹ cũng có hỏi người nào rồi, thì con ra ngoài chợ á là con mua tỏi, con về con giả tỏi xong con bỏ dưới gói của con á, con bỏ dưới gói con nằm đi." Thì lúc đó là bạn mới làm theo cái lời mẹ, thì từ từ là nó hết luôn, khoảng chừng 2 tháng sau là hết luôn. Và bạn nói rằng bạn không hề cúng kiến, gia đình của bạn không hề cúng kiến gì cho bạn cả, mà chỉ giả cái tỏi ra đó, rồi để dưới gói, rồi bắt đầu tỏi đó nó khô thì bỏ, và giả cái tỏi mới để dưới gói riết, rồi từ từ cũng hết các bạn. Thì Thi hả là khi mà đọc cái câu chuyện này thì Thi nghĩ rằng á là chắc chắn luôn là tại vì trước hôm cái ngày mà đi chơi vào cái ngày mưa đó các bạn, là bạn không có bị. Nào giờ bạn nghe chuyện của Thi năm mấy trời, bạn đâu có bị gì đâu, đâu có ám ảnh gì đâu. Nhưng sau cái ngày mà bạn đi chơi cái ngày mưa, rồi về giỡn hết kêu tên nhau á, là khi mà sau cái ngày đó là bạn bắt đầu, tối ngay cái ngày hôm đó là bạn bị luôn. Thì Thi nghĩ rằng có thể là do cái bạn này nè, là trong cái lúc mà chơi giỡn với bạn bè của mình, chạy trên đường rồi kêu tên mấy đứa bạn kia kêu tên, rồi những cái vong ngoài đường á là người ta mới nghe được, rồi người ta thấy hợp với bạn, người ta đi theo bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nữ đã gửi, sau này bạn cũng có nói, mẹ của bạn cũng có nói rằng là do đi chơi ngoài đường giỡn hết. Và Thi là Thi đọc tới đó là Thi đã biết cái điều đó rồi. Tại vì cái chuyện này là Thi đã dặn dò các bạn rất là nhiều, là cái lúc mà mình đi chơi ra đường ngoài đường á, là mình đừng, mình tránh kêu tên các bạn, tránh kêu tên. Hoặc là con cái mình đưa ra đường mình cũng không kêu tên luôn hả. Khi mà Thi dẫn hai đứa con Thi đi chơi á, là con bé Su á, mà nó kêu chị My là Thi kêu rằng im liền, không có cho kêu chị được rồi chứ không có kêu tên. Thì các bạn rút kinh nghiệm nha, là ra đường mình tránh giỡn hết, tránh cười đùa mà quá lố, nhiều khi cười đùa quá lố người ta chướng mắt, người ta cũng theo nữa. Thành ra là mình tránh cười đùa quá lố và tránh hát nè, tránh giỡn hết nè, tránh hả là quá lố và tránh kêu tên nhau các bạn. Tại vì khi mà ấy như vậy á, là thu hút người ta theo mình, mắc công dữ lắm. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi, và tiếp theo là hai cái câu chuyện rất là ngắn mà hả xảy ra trong nhà của bạn. Thì cái câu chuyện đầu á, cái câu chuyện tiếp theo chứ, câu chuyện tiếp theo á là chuyện của hả là ở ngay cái chỗ một khu tập thể mới nãy thì nói, ở trên Bình Dương chỗ công ty ba của bạn á. Thì ở những cái người mà ở trong đó, người ta nói rằng á, là hồi đó ở khu tập thể là có một bé sơ sinh mới sanh ra có mấy ngày các bạn, mà không biết là bé bị bệnh gì đó mà bé mất đi. Và khi mà bé mất đi rồi á, thì bé này rất là linh, linh dữ lắm. Là tối hả là người ta khi mà đi toilet á, là người ta nhìn thấy bé đi ngoài hành lang, hoặc là nghe cái tiếng kêu mà các bạn biết mấy đứa con nít mà nó hay mang cái đôi dép mà khi mà nó đi nó phát ra cái tiếng bíp bíp bíp bíp bíp á, là người ta nghe cái tiếng đó. Thì cho nên nó là cái khu tập thể đó sợ dữ lắm, nhà nào nhà nấy đều mua một cái gương bát quái để mà treo trước cửa phòng. Nhưng riêng mẹ bạn thì không có thấy, hoàn toàn mẹ bạn không thấy các bạn. Thì đó là cái chuyện tiếp. Và một chuyện nữa là mẹ của bạn kể rằng là hồi cái lúc mà khi mà mới vừa lấy ba về đó, xong rồi đó là cái hôm đó là ba, lúc đó lâu lắm rồi bạn chưa ra đời nữa, thì hôm đó là ba đi công tác không có ở nhà, tối thì mẹ ngủ mình. Mà cái cửa phòng của mẹ đó là cái cửa phòng mà bằng cái tay cầm á các bạn, nhưng mà nó bị hư rồi. Thí dụ như nếu mà ai mà muốn mở đi vô, mở cửa vô là sẽ nghe một cái cụp một cái, phải đẩy vô một cái thì nghe một cái cụp một cái. Mà mẹ nói rằng nha, đang nằm vậy đó, chưa ngủ đâu, tự nhiên nghe một cái cụp, đẩy cửa vô mà phải có người đẩy, nhưng mà đằng này không có ai, cái cửa nó đẩy vô. Cái mẹ mới tưởng rằng dì của bạn vô hay là bà ngoại gì vô, nhưng mà không phải. Cái mẹ lại đóng cửa lại, vừa đóng lại nó đẩy ra tiếp. Cứ vừa đóng lại nó đẩy ra tiếp thì mẹ rất là bực, mẹ mới hả là kéo cái bàn á các bạn, mẹ kéo cái bàn lại để mẹ chèn vô cái cửa luôn, nhưng mà nó vẫn đẩy, nó đẩy cái bàn ra luôn. Các bạn tưởng tượng không? Đứng ở ngoài mà đẩy vô cái bàn, cái bàn kêu cái két một cái. Mẹ dằn thêm đồ vẫn đẩy, đẩy mà coi như là xô đồ luôn, thấy ghê vậy đó. Rồi hả là mẹ niệm Phật thì hết. Xong rồi hả là ngay chỗ cái cầu thang ở trong nhà ở quận 9 á, là thường xuyên nhìn thấy một cái người ngồi ngay chỗ cầu thang, nhất là cái lúc mà bà ngoại mà chuẩn bị, lúc đó bà ngoại đang bệnh là cứ thấy hoài luôn. Thấy một cái người ngồi ngoài cầu thang vậy đó, ngồi ngay chỗ cầu thang vậy đó, thấy một cái bóng trắng. Đó thì cứ thấy hoài hết người này tới người kia trong nhà nhìn thấy, nhưng cho tới khi mà bà ngoại bệnh, bà ngoại mất rồi á, thì sau khi mà bà ngoại mất rồi thì không thấy nữa, và trong nhà không có hiện tượng gì nữa các bạn. Thì đây là chuyện mà do mẹ của bạn trải qua. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 796 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 797. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hy vọng rằng các bạn nghe chuyện ma của Thi kể thì có thể rút kinh nghiệm được cho bản thân của mình. Rút được cái gì thì rút các bạn ha. Thì thôi Thi kể tới đây thôi nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh Misu ở tập 796 ngày hôm nay. Và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.